Chương 4. 1791 tự mình hiểu lấy. Đại khái đối Kiều Mộc tới nói, Đoan Mộc Thanh nói tới đứt cổ tay không ngại những lời kia, đều là nói nhả. Mặc Liên hơi có chút im lặng, tiến lên đem mặt không thay đổi cô vợ trẻ dắt trở về. Tốt tốt, không cần muốn ngươi tự mình động thủ. Ngươi nhìn nàng không quen, để Ngao Dạ bọn họ đánh nàng một trận là được rồi. Ngao Dạ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý bọn họ xem sớm này vênh mặt hất hàm sai khiến Mâu Khổng Tức giống như nữ nhân không vừa mắt. Cái quái gì, tại thái tử trước mặt hô to gọi nhỏ, thật đúng là coi mình là cái nhân vật không phải liền là Dược Vương đảo một tiểu đệ tử a, dựa vào cái gì dám đối bọn hắn điện hạ vô lễ như thế, bản thân cảm giác song tốt như vậy nghe hạm chi đầy mặt hoảng sợ, đổ đổ méo mó miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể đứng thẳng thân thể. Bẩn thịu nàng, tóc một túm túm túi ở trước ngực, trên mặt đều là vết máu, ánh mắt bị đánh thành lớn nhỏ mắt, nhìn đối diện thứ gì đều có chút mơ mơ hồ hồ. Các ngươi đang làm gì? Hai tên tùy tùng vội vàng chen qua đám người chạy vội tới, hướng về phía Kiều Mộc mấy người phẫn nộ quát một tiếng. Hai người này đều là dòng thành người của Lâm gia, lần này chính là cố ý cùng đi vị này nghe tiểu thư, đến đây giai duy thành xem thi đấu tiêu khiển. Bọn họ cũng coi là trong Lâm gia thượng giai cao thủ, xưa nay tại Lâm gia, đãi ngộ 10 phần hậu đãi, ngày bình thường nói chuyện cũng đều là kiều căng đã quen. Mới tiểu mặt than hành hung nghe hạm chi lúc, tiểu nha hoàn thấy không ổn, lập tức liền lặng lẽ ra đám người đem hai người này tìm đến. Cho nên bọn họ lúc đến, chỉ nhìn thấy nghe hạm chi một bộ bị mưa rơi gian nan vất vả, thê lương tàn phá qua bộ dạng, cũng không biết cụ thể phát sinh chuyện gì. Tiểu mục lãnh lạnh quét cái kia hai người một chút, các ngươi lại là người phương nào? Hai tên tùy tùng vẫn là rất có ánh mắt người, thấy Kiều Mộc tuy chỉ là mặc một thân đơn giản học viện áo bào trắng, nhưng băng tư ngọc cốt, xa phi thường người có thể so sánh. Lập tức cũng không dám lô mãng, hơi chắp tay thi lễ, tại hạ hai người, chính là dòng thành Lâm gia người. Kiều Mộc thấy hai người thái độ còn có thể, QNZ không muốn cùng bọn hắn nhiều lắm chuyện, quay đầu đi hướng Mặc Liền cùng Đoan Mộc Thanh bên cạnh, trở về. Đám người đồng đều nhẹ gật đầu. Phiến khu vực này thi khôi, cũng đều thanh lý được không sai biệt lắm, nên cứu người cũng đều cứu. Một đoàn người dự định trước trở về phủ thành chủ, lại đi thương nghị công việc. Nghe hạm chi bị tiểu nha hoàn nâng đỡ trong tay, thân thể tức giận tới mức phát run, lung la lung lay phẫn nộ nói, cho ta ngăn lại nàng hai tên Lâm gia tùy tùng, liếc mắt nhìn nhau, hơi có mấy phần do dự nói, nghe tiểu thư, chúng ta thế đơn lực bạc, vẫn là quên đi thôi ba chữ chưa phun ra miệng. Nghe hạm chi tấm kia vặn vẹo mặt, liền càng phát ra lệch ra xoay khó nhìn lên. Lâm Anh Tuấn Lâm Tường hai người các ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của ta, nghe hạm chi nghiêm nghị gào lớn, so như điên hình. Đến thời điểm, Lâm Gia Chu là bản giao thế na ho hai người các ngươi hết thể đều nếu nghe ta hiện tại yêu cầu hai người các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào giết nữ nhân này, nghe hạm chi nghiêm nghị kêu gào. Nếu không hai người các ngươi cũng không cần hồi Lâm Gia. Lâm Anh Tuấn cùng Lâm Tường hai người. Trong mắt đồng đều lướt qua một chút nhàn nhạt tức giận. Nghe hạm chi này tính tình, quả nhiên là cho dù ai ai cũng chịu không được. Hai người bọn họ tuy rằng phụng mệnh đến đây bảo hộ nàng, có thế cũng không phải bán mình làm nô có được hay không. Nghe hạm chi loại này đương nhiên thái độ, đương thật là khiến người ta không chịu được nổi, QNZ cảm giác có chu tờ tinh thần mệt mỏi. Lâm Anh Tuấn chịu đựng nộ khí, xông nàng chắp tay, nghe tiểu thư, làm người vẫn là phải có điểm tự biết rõ tốt. Cho cười, đối diện tiểu mặt than bên người, đứng một hàng kia người, tu vi toàn sâu không lường được.